Mang tang tử, chương 128, góc truyện audio.com. Đau không? Bắt đầu có điểm đau, bất quá kỹ thuật của Charlie Kim thực hảo, qua một ngày liền không đau. Đưa hai cái đùi cho Hiên Viên Chiến kiểm tra, về đến nhà, Lục Bất Phá cả trái tim cùng thân thể đều thả lỏng. Tiểu Cửu ngồi ở bên tay trái cậu, Tinh Tinh ngủ ở bên tay phải, Quang Vinh ngồi ở đất trống trước sân, người một nhà hảo ấm áp. Một con mắt đỏ lên mà trừng mắt làn da trên đùi Lục Bất Phá, rõ ràng mới vừa lấy ra mấy đại khối địa phương, Hiên Viên Chiến không dám duỗi tay đi sờ. Nơi làn da đó phi thường kiều nộn, ngón tay hắn thô ráp chạm vào sẽ làm bị thương các tế bào. Đừng sợ, tốc độ phục hồi của em vượt hơn nhân loại bình thường. Cấy ra sau ngày hôm sau, làn da nơi này liền bắt đầu sinh trưởng. Kỳ thật đã không cảm giác, chính là da non da tương đối nộn, không tin anh sờ sen. Kéo qua tay Hiên Viên Chiến, đối phương lại tránh ra. Cậu cười cười, đôi tay dùng sức lại kéo tay phải đối phương qua ấn ở trên đùi bóng loáng của mình. MU bàn tay đụng chạm tới làn da trơn mềm, Hiên Viên Chiến không dám dãy giụa. Một lát sau, Lục Bất Phá buông tay, Hiên Viên Chiến chậm rãi vươn ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ. Xem, có phải hay không so với như cũ, làn da em nộn hơn nhiều. Cúi người cho Hiên Viên Chiến một cái hôn, Lục Bất Phá nỉ non. Em chuẩn bị làm tốt chính mình, phải nhất thiết bị cắt cắt, kết quả mới phát hiện tình huống thực tế so với chúng ta tưởng tượng muốn hảo hơn nhiều. Bất quá nói đến nói đi, thân thể này của em thật sự rất kỳ quái. Charlie Kim nói năng lực tế bào em tái sinh là gấp 20 lần mang tài nhân bình thường, ngôi sao nhỏ càng đáng sợ tới 26 lần. May mắn nơi này là mang nghiêng liên bang, nếu tới cái tinh cầu khác em không bị khoa học quái nhân bắt lại nghiên cứu mới là lạ. Hiên Viên Chiến ngồi bên người Lục Bất Phá, đem người ôm đến trong lòng ngực, kéo qua chăn che lại hai người, hắn chỉ để ý một sự kiện. Còn cần tiếp tục nhổ chồng sao? Lục Bất Phá lắc đầu. Không biết, phải xem trình độ thượng quan phục hồi như cũ. Charlie Kim nói kia sẽ là ở một cái quá trình thực dài dòng, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, ai cũng nói không tốt. Nhưng chỉ cần thượng quan có một ngày có thể tỉnh lại, đây là hy vọng. Nói tới đây cậu hô hấp có đình trệ. Vẫy vẫy đầu, dứt bỏ những cái cảm xúc bi thương, Lục Bất Phá ngoác ngoác khóe môi. Charlie Kim nói tuy rằng đem một bộ phận khí quan của em nhổ chồng đến trên người thượng quan sẽ đề cao tốc độ hồi phục như cũ của hắn, nhưng năng lực tế bào tái sinh của em rất mạnh, mà thân thể thượng quan cơ hồ là toàn bộ hủy diệt, cuối cùng rất có thể tạo thành thượng quan trở thành người em phục chế. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là cho thượng quan lợi dụng bộ phận em cung cấp cho hắn, có thể tự hành chậm rãi khôi phục, cuối cùng khôi phục đến trình độ ban đầu, chẳng sợ không thể hoàn toàn khôi phục cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Cho nên Charlie Kim cuối cùng từ bỏ nhổ chồng tổ chức khí quan của em cấp cho thượng quan. Hiên Viên Chiến ôm sát Lục Bất Phá, trầm mặc trong chốc lát, hắn mở miệng. Anh không phải không muốn em cứu thượng quan, anh không có cách nào tiếp thu trên người em lại một lần xuất hiện miệng vết thương. Em biết, Lục Bất Phá ngửa đầu cho hắn một cái hôn, thời điểm em sinh ngôi sao nhỏ làm anh sợ hãi, đúng không? Hiên Viên Chiến không có trả lời, nhưng hắn nháy mắt căng chặt nửa khuôn mặt chính là đáp án. Góc truyện audio.com, không cần lo lắng, sẽ không nhất thiết phải cắt cái gì đó ở trên người em, nhiều nhất chính là lại cấp cho thượng quan vài lần huyết hoặc nhổ chồng một hai lần cốt tùy. Charlie Kim nói chỉ cần em nhổ chồng cấp làn da cho thượng quan, trong một tháng có thể bình thường sinh trưởng, em liền không cần lại đưa tế bào ra cấp cho thượng quan. Hiên Viên Chiến đôi tay buông Lục Bất Phá, ách thanh hỏi. Vì cái gì nhiều ngày như thế đều không có tin tức ra tới? Lục Bất Phá hòa ở trong lòng ngực hắn nói. Chúng ta đều không xác định phương pháp có hữu hiệu hay không, cũng không xác định thượng quan có thể kiên trì hay không, không nghĩ cho Tư Không cùng Âu Dương hy vọng sau đó lại cho bọn họ tuyệt vọng. Sau khi rút ra cốt tủy, vì muốn em mau chóng phục hồi như cũ, Charlie Kim bảo em ngủ vài ngày. Bên trong cũng không có biết, em cũng không biết thời gian qua bao lâu. Nếu không phải chủ hạm đến liên bang, thượng quan tình huống trước mắt cũng không thích hợp rời khỏi phòng giải phẫu. Một khi có vi khuẩn xâm nhập làn da hắn, mọi nỗ lực lúc trước của chúng ta liền toàn bộ uổng phí, hơn nữa rất có thể làm thượng quan càng thêm nguy hiểm. Đến lúc sau cậu mới biết được chính mình ở phẫu thuật trong phòng đãi 28 ngày, cũng khó trách Hiên Viên Chiến lo lắng như thế. Thực xin lỗi, làm anh lo lắng, kéo xuống cổ Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá cùng hắn hôn sâu. Hôn càng ngày càng nồng liệt, độ ấm trong nhà cũng dần dần tăng lên. Quần lót Lục Bất Phá từ trong chăn bay ra, rồi trên người hiện chỉ còn mỗi áo. Vỗ vỗ Tiểu Cửu, Lục Bất Phá ở sau khi Tiểu Cửu ôm ngôi sao nhỏ rời đi, đôi tay vòng lấy cổ Hiên Viên Chiến, đem hai chân đặt tại trên eo hắn. Em rất nhớ anh, Hiên Viên Chiến trả lời là nắm lấy eo cậu, tách ra cánh mông, liếm thượng thơm ngọt hắn đã nhiều ngày chưa từng nhấm nháp qua. ma ma, phốc phốc, thuần thục mà ôm ngôi sao nhỏ ra khỏi nhà. Tiểu Cửu hướng phía Quang Vinh kêu. Ma ma cùng ba ba đang đấu vật. Quang Vinh lập tức mở ra hung thương, vươn tay mềm đem Tiểu Cửu tính cả Tinh Tinh cùng nhau ôm vào hung thương. Phượng Hoàng vẫn luôn cuộn tròn ở bên chân Quang Vinh ngủ gật. Từ sau khi Tiểu Cửu bị bắt cóc, Phượng Hoàng càng là một tấc cũng không rời Tiểu Cửu. Lúc này, một phi hành khí đáp xuống ở trước chỗ đất trống trước Quang Vinh, Phượng Hoàng mở to mắt. Đương nó nhìn đến người phi từ trên hành khí xuống, nó đứng lên. Nơi này là chỗ mang tang từ tiên sinh ở, nhìn hai tầng tiểu lâu lẻ loi tọa lạc tại hành động đội quân doanh đặc biệt này, Xích không thể tin tưởng mà nhíu nhíu mi. Có vấn đề sao? Âu Dương Long móc ra bao thuốc lấy ra một điếu. Quá đơn sơ, khụ khụ, Âu Dương Long bị khói thuốc sặc, hắn ngẩng đầu nhìn, thực tốt a, nơi nào đơn sơ. Tiểu phá thân phận là mang tang tử y phải có cung điện của chính mình mới đúng. Thực bình thường hai tầng lâu, hơn nữa cũng không lớn, cái gọi là trong hoa viên cũng chỉ một thân cây, một mảnh mặt cỏ đáng thương. Xích có điểm lý giải Lục Bất Phá vì cái gì phải rời khỏi mang tà tinh đến Pandora tinh xa như vậy đi. Ân ân, đề nghị của ngươi ta sẽ đệ trình ủy ban. Âu Dương Long làm như thật mà nói. Xích trái phải nhìn xem, chung quanh có rất nhiều người máy quang giáp, nghĩ đến đây chính là hành động đội doanh địa đặc biệt cường đại nhất mang nghiêng liên bang, hắn lại liễm liễm tâm nói. Bất quá tiểu phá ở nơi này tính an toàn hẳn là rất cao. Đây là liên bang suy xét, Hiên Viên Chiến là đội trưởng đặc biệt hành động đội, bọn họ ở nơi này thực thích hợp. Góc chuyện audio.com, nhìn đồng hồ Âu Dương Long duỗi ra tay. Vào đi thôi, hai người bước chân đến. Ô ô, theo một tiếng vội vàng, một cái cánh tay thô thô ngăn ở trước mặt hai người. Quang Vinh, Âu Dương Long ngửa đầu, không rõ đối phương vì cái gì muốn cản bọn họ. Hiện tại đã không có người muốn đem Quang Vinh trở thành quang giáp người máy bình thường. Ô ô, tiểu phá cùng tiểu chiến đang đấu vật, không thể đi vào, cái gì, Xích nghi hoặc mà nhìn về phía Âu Dương Long, hắn không nghe lầm đi. Chỉ Quang Vinh, hắn kinh ngạc hỏi, vừa rồi là hắn đang nói chuyện sao? Cái người máy này, ô ô, các ngươi ngày mai lại đến. Lần này Xích hoàn toàn choáng váng, hắn không biết Quang Vinh có tư duy, cũng kinh ngạc với tiểu phá cùng Hiên Viên Chiến vì cái gì muốn chơi đấu vật. Khụ khụ, Âu Dương Long ho khan vài tiếng, hắn ẩn ẩn nghe ra ý tứ. Xích đến chỗ của ta đi, ta nghĩ tiểu phá hiện tại không có thời gian gặp ngươi. Y xảy ra chuyện gì? Y vì cái gì lại cùng Hiên Viên Chiến đấu vật? Quang Vinh chính mình có thể nói. Đây là chuyện như thế nào? Xích một bụng nghi vấn, Âu Dương Long tắt thuốc đem hắn túm vào phi hành khí. Thực mau, phi hành khí bay đi. Trên lầu, hai người đang ở đấu vật tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. Cả người phúc ở trên người Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến phần eo điên cuồng mà chịu động. Phòng ngủ tràn đầy Lục Bất Phá liên tục kêu to cùng khóc thút thít cầu xin tha thứ. Thời điểm hết thảy đều bình ổn lại, bầu trời cùng chư tinh đã từ một đầu phòng ốc kia tới một đầu phòng ốc khác. Như cá chết sụi lơ ở trong lòng ngực Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá muốn động ngón tay sức lực đều không có. Vuốt lỏa bối thỏa mãn Hiên Viên Chiến lúc này mới xem như đem lo lắng trong lòng mấy ngày gần đây phát tiết xong. Tiểu phá em muốn về nhà không? Ngô, Lục Bất Phá mở hai mắt buồn ngủ. Về nhà, về lại địa cầu. Hiên Viên Chiến thực nghiêm túc hỏi. Lục Bất Phá vô lực mà giật nhẹ khóe miệng. Vô nghĩa, không phải. Hiên Viên Chiến một con mắt hiện lên ánh sáng. Nếu em có cơ hội trở về, em có thể hay không vĩnh viễn không trở lại? Đối phương không có lập tức trả lời, mà là mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi Hiên Viên Chiến cho rằng cậu mệt đến ngủ, hắn nghe được thanh âm đối phương khàn khàn. Nếu là em có một mịp nhầm, em khẳng định không trở lại. Nhưng, nơi này có anh cùng Tinh Tinh, em không thể tùy hứng đi. Loại giả thiết này, chờ em tỉnh ngủ chúng ta lại nói, em mệt chết. Em ngủ đi, Lục Bất Phá lập tức không có thanh âm, hô hấp thực mau vững vàng, hoàn toàn lâm vào ngủ say. Hiên Viên Chiến không có chút nào buồn ngủ, hắn nhìn chăm chú Lục Bất Phá, sờ qua các loại ấn ký chính mình lưu lại trên người cậu, trong mắt hiện lên khó xử cùng quyết định nào đó. Sau khi trở về cuộc sống hàng ngày, Lục Bất Phá cũng không bận rộn mấy, bồi Xích cùng nhóm ủy ban cao tầng ăn hai bữa cơm, lại liền một phen tiến hành phi chính thức thảo luận vấn đề thủy xuyên cùng mang nghiêng nào đó, thời gian còn lại cậu đều là ở bệnh viện cùng trong nhà vượt qua. Mà ngôi sao nhỏ bởi vì thân phận quá mức đặc thù hơn nữa quá mức quý trọng, đã trở thành đối tượng Hiên Viên gia trọng điểm bảo hộ cùng nuôi dưỡng. Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến hai người mỗi ngày đều phải đi Hiên Viên gia ăn cơm, buổi tối mới có thể đem ngôi sao nhỏ mang về nhà. Bất quá đây cũng là nhà chồng, Lục Bất Phá cậu cũng đã hiểu hài tử sẽ mang đến cho một cái gia tộc thỏa mãn cùng sung sướng như thế nào. Góc chuyện audio.com trước mắt ở tạm trong nhà Lục Bất Phá, Xích sau khi ăn qua cơm chiều có điểm không tha mà nói. Tiểu Phá, ta phải trở về. Lục Bất Phá cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đối phương là một vương tử đế quốc như thế nào có khả năng ở đây thời gian dài. Ta đã cùng chủ tịch quốc hội nói qua thời điểm ngươi trở về, đội viên đặc biệt hành động đội sẽ hộ tống ngươi. Thủy Xuyên Tinh khoảng cách Vọng Huy Tinh gần nhất, gần đây Vọng Huy nhân hành vi có điểm cổ quái, nhất định phải tiểu tâm. Tiểu Phá, Xích há mồm, rồi lại không nói gì, Lục Bất Phá đối với hắn cười, một lát sau, Xích thực nghiêm túc mà nói. Tiểu Phá, ta chân thành mà mời ngươi cùng Hiên Viên Chiến, còn có ngôi sao nhỏ đến Thủy Xuyên Tinh chơi. Mỗi ngày nhìn Lục Bất Phá cùng các binh lính trong doanh địa cười đùa, nhìn cậu cùng Tiểu Cửu chơi trò chơi, nhìn cậu ở bệnh viện cùng vẫn cứ cùng Thượng Quan Nông không có ý thức nói chuyện, mỗi xem một ngày, Xích liền thích người này thêm một phân. Người này đáng giá làm bằng hữu với hắn. Lục Bất Phá nhếch môi. Cho dù ngươi không mời ta cũng sẽ ra mặt dày tới. Ta ở chỗ Thượng Quan uống qua rượu Thủy Xuyên, hương vị cực hảo. Này có cái gì, chỉ cần ngươi tới, ngươi muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Lục Bất Phá một trường chụp ở trên vai Xích đối với hắn nháy mắt. Kỳ thật ta tương đối thích đi Hàn Cát cùng Thủy Xuyên, ở nơi đó ta không có áp lực về chiều cao. Ngươi cũng thấy rồi, ta ở chỗ này là tuyệt đối là tên lùn nhất. Ha ha, ta có thể lý giải. Ngươi đến đây đi, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới. Xích cũng một cái tát chụp ở trên vai Lục Bất Phá, hai người nhìn nhau cười. Buông tay, Lục Bất Phá nghiền ngẫm hỏi. Xích điện hạ, ta nhớ rõ ngươi đã nói muốn cùng ta quyết đấu. Xích mặt hơi hơi đỏ lên, nói, chuyện người Thủy Xuyên ta nói nhất định phải làm được, bất quá Tiểu Phá hiện tại là bằng hữu của ta, bằng hữu tuyệt đối không thể phát sinh tranh đấu, ta nghĩ mọi người sẽ hiểu. Ta cũng nghĩ vậy, Lục Bất Phá nháy mắt, chúng ta chính là người một nhà, ha ha, phải, là người một nhà. Ngày hôm sau, Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến tự mình đưa Xích lên phi thuyền. Cùng Lục Bất Phá gắt gao ôm nhau, đỏ ngầu mắt nói. Hãy luôn nói cho ta tin tức về Nông, ta sẽ ở Thủy Xuyên vì hắn cầu nguyện. Ta sẽ, rời khỏi phi thuyền ngoại, nhìn cửa khoang chậm rãi đóng lại, Lục Bất Phá phun ra ngực hờn dỗi. Thật là thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến cậu sẽ cùng vương tử Thủy Xuyên trở thành bằng hữu. Nhìn phi thuyền chậm rãi lên không, Lục Bất Phá dùng sức phất tay, tuy rằng người Thủy Xuyên thực ngạo mạn, nhưng bọn hắn cùng Hàn Cát Nhân giống nhau, chỉ cần nhận định đối phương liền sẽ tuyệt đối trung thành. Cậu thích nơi này, thích tinh tế tràn ngập hữu nghị cùng trung thành. Tái kiến, bằng hữu của ta. Đối với người dần dần biến mất lẩm bẩm nói nhỏ, Xích xoay người đi vào khoang thuyền. Trong lòng có mất mát cũng có buông nhẹ nhàng. Cảm tình đối Nông cùng đối Tiểu Phá vẫn là bất đồng, nhưng giống như Tiểu Phá nói vậy, thân là vương tử Thủy Xuyên, thân phận của hắn quyết định hắn không có khả năng cùng Nông ở bên nhau. Nông, ngươi nhất định phải hảo lên, rồi mới cùng hai người kia hạnh phúc mà sinh hoạt. Đi vào khống chế khoang, Xích ngơ ngác mà ngồi xuống, một lát sau, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức bắt thông máy truyền tin Lục Bất Phá. Hello, Xích quên mang cái đồ vật gì hả? Không phải, góc chuyện audio.com. Tiểu Phá, là ta đã quên hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì, ngươi cùng Hiên Viên Chiến vì cái gì muốn đấu vật, ai cùng ngươi nói, ách, thời điểm ta đi tìm ngươi, đài quang giáp người máy của Hiên Viên Chiến kia nói. Ta hỏi Âu Dương Long, hắn nói đó là ngươi cùng Hiên Viên Chiến hứng thú. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi có thể không trả lời ta. Một chỗ khác máy truyền tin, người nào đó vẻ mặt vặn vẹo. À, đó là hai người chúng ta gian ác thú vị, chính là ta khó chịu liền đem hắn đè ở trên mặt đất đánh. Xem ra Hiên Viên Chiến rất sợ Tiểu Phá. Hảo, ta đã biết, Tiểu Phá tái kiến, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ngươi. Tái kiến thuận buồm xuôi gió. Cắt đứt máy truyền tin, Lục Bất Phá ở trong phòng giống to. Quang Vinh, ngươi sau này lại cùng người khác nói ta cùng Hiên Viên Chiến đấu vật, ta liền đem ngươi hủy đi làm máy móc giáp. Ô, Tiểu Quang không dám, Tiểu Phá thật đáng sợ. Ngươi còn nói, ô, Tiểu Quang không nói. Lúc này, máy truyền tin lại vang, là Chủ tịch Quốc hội Bạch Thiện. Tiểu Phá, ủy ban ngày mai mở họp yêu cầu ngươi trình diện. Hảo, mấy giờ? Buổi chiều 3 giờ, tốt, ta sẽ đến đúng giờ. Treo máy truyền tin, còn nổi nóng, Lục Bất Phá vừa định tiếp tục giáo huấn Quang Vinh, máy truyền tin lại vang, là Biệt Lâm. Tiểu Phá, bệnh viện bên kia hỏi ngươi có thể tiếp tục đến bệnh viện kể chuyện xưa cho bọn nhỏ hay không? Có thể, ngươi giúp ta an bài thời gian đi, ta ngày mai buổi chiều muốn mở họp. Tốt, cắt đứt, Quang Vinh, ta cùng ngươi nói. Máy truyền tin vang, là Viện Nghiên cứu Sở trường Âu Dương Tu. Tiểu Phá, thời điểm nào có thời gian, ta muốn cùng ngươi nói chuyện tinh tinh. Ngài hỏi Biệt Lâm một chút có hay không cho ta an bài sự tình. Hảo, tích tích tích, Tiểu Phá, vừa rồi hiệu trưởng Liên bang học viện tới điện thoại, hỏi ngươi tháng này có hay không đã đến giờ trường học thị sát diễn thuyết. Vẫn là Biệt Lâm, ngươi không phải bí thư của ta sao? Ngươi xem làm, tích tích tích, Tiểu Phá, ngượng ngùng quấy rầy ngươi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện phản bạn giả, ngươi gần nhất có thời gian sao? Lục Bất Phá đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cậu còn nói gần nhất thực nhàn đâu. Ta ngày mai buổi chiều mở họp, Biệt Lâm tựa hồ cho ta an bài không ít chuyện, ngươi cùng hắn ước thời gian, nói với hắn mau chóng. Hảo, cảm ơn, tích tích tích, chừng mắt máy truyền tin lại vang lên tới, Lục Bất Phá ngửa mặt lên trời hô to. A, ta phải về Pandora Tinh, cuối cùng là kêu thảm thiết, nhanh chóng truyền được máy truyền tin, Lục Bất Phá đối toát ra tới hình ảnh tràn đầy xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, Sóng Hy, Phàm, gần đây ta có nhiều sự tình quá, đều không có thời gian đi tìm các ngươi. Ta hiện tại liền qua đi, có lẽ bị khoa học quái nhân chụp tới làm thực nghiệm vẫn là một kiện hạnh phúc. Cách chương.